Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, lại tìm Bạch Vũ nghị sự. Thánh nữ sớm cũng bởi vì Liễu Thư Hằng sự tình, đi mà quay lại, bắt đầu chỉ là chết một cái Liễu Thư Hằng, cũng coi là nàng cùng Vũ Cơ đánh cực hậu quả, nhưng là hiện tại lại chết một cái Quý Nguyệt. Thánh Sơn đệ tử vốn cũng không nhiều, mà chính là tinh. Thánh Sơn mỗi một vị đệ tử hạch tâm, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tổn thất bất luận một vị nào đệ tử, đối với Thánh Sơn tới nói, đều là cực tổn thất lớn. Cho nên bây giờ thấy Bạch Vũ Hào không lưu tình giết Quý Nguyệt về sau, thánh nữ trong mắt, trong nháy mắt lóe qua một vệt không muốn người biết sát ý. Cân nhắc đến tranh tài năm nay, đặc biệt đặc sắc, tranh tài người, thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Cái này hộ cháo, cần ta Thánh Sơn trận pháp sư một lần nữa gia trì. Không phải vậy khả năng đối các vị tạo thành nguy hiểm tính mạng. Cho nên, trận đấu tạm thời trước để một bên. 3 ngày sau đó, bình thường cử hành, bỗng nhiên ở giữa, thánh nữ trong nháy mắt mở miệng nói. Mà lời nàng nói, phảng phất như là miệng vàng lời ngọc đồng dạng. Không có bất kỳ người nào không dám đáp ứng. Vũ Cơ nhìn một chút thánh nữ, cái thứ nhất gật đầu. Nàng không biết thánh nữ đến cùng muốn làm gì. Bạch Vũ phi xuống lôi đài, hướng thánh nữ vị trí nhìn một chút, lập tức hắn cũng dâng lên vẻ nghi hoặc tới. Hắn đồng dạng không biết thánh nữ đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Bạch Vũ lần này cùng Quý Nguyệt chiến đấu, có không ít cảm ngộ, có thể có thu hoạch, vậy đối với tăng lên thực lực của hắn có trợ giúp cực lớn. Tuy nhiên hắn chiến thắng Quý Nguyệt, nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kia kiêu ngạo tự mãn thế hệ. Hắn luôn luôn mang theo khiêm tốn thái độ, một đường đi tại trên con đường tu hành. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ xuống lôi đài về sau, liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại trận đấu tạm dừng. Tất cả muốn tranh tài người, đều là không có cơ hội tiến hành tranh tài như vậy. Bởi vì thánh nữ đã lên tiếng. Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Tô Tô đôi mắt đẹp, một mực tại Miêu Mộ Tiên trên thân chuyển qua không ngừng. Vốn là nàng đối mặt Bạch Vũ thời điểm, còn có nhất định ưu thế. Nhưng là hiện tại theo Bạch Vũ quật khởi, hắn phát hiện, Bạch Vũ thực lực, vậy mà so với nàng, dường như cũng cao hơn một bậc. Nàng là có lòng tin cùng Thánh Sơn đệ tử hạch tâm nhất chiến. Nếu như toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, vẫn là có nhiều khả năng sự tình. Nhưng là chiến thắng cùng đánh giết, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cho nên dạng này tính đến, Bạch Vũ xác thực so với nàng, còn phải mạnh hơn một bậc. Tô Tô, không nghĩ tới ngươi cũng tới chế giễu ta. Bạch Vũ chính mình là thực lực gì? Hắn tâm lý nắm chắc, hắn cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa, kỳ thật vẫn là có một điểm nhỏ nhi chênh lệch. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Vũ tuy nhiên có đỉnh phong công pháp, có đỉnh phong công cụ phụ trợ, nhưng là thực tế sức chiến đấu cùng tự thân cảnh giới khá liên quan, nhưng lại là không có tuyệt đối quan hệ. Điều này sẽ đưa đến một kết quả. Bạch Vũ cảnh giới đi lên, mà tại thực tế trong chiến đấu, có thể phát huy ra thực lực, cũng không phải là phi thường hoàn mỹ. Mà lại, hắn chiến thắng Thánh Sơn hai vị đệ tử hạch tâm, đều là dùng thần linh hệ thống. Cái này tương đương với gian lận đồng dạng đồ vật. Lần thứ nhất đối phó Liễu Thư Hằng thời điểm, Bạch Vũ sử dụng thần linh hệ thống, tăng lên thực lực của mình. Bây giờ đối phó Quý Nguyệt thời điểm, Bạch Vũ lại sử dụng thần linh hệ thống, khôi phục hắn tự thân thương thế còn có linh lực. Cho nên nhìn như là Bạch Vũ thắng, nhưng là chiến đấu chân chính, Bạch Vũ lại là thua đối phương một bậc. Ta chế giễu ngươi cái gì a? Ngu ngốc. Tô Tô hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Lại vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, có một thanh âm tại Tô Tô lỗ tai bên cạnh vang lên. Để Miêu Mộ Tiên tới gặp ta. Đạo thanh âm này, không phải là của người khác thanh âm, chính là Vũ Cơ thanh âm. Sư phụ tìm Miêu Mộ Tiên làm gì? Tô Tô trong đầu, không khỏi vang lên nghi vấn tới. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Nàng trực tiếp nhìn lấy Miêu Mộ Tiên, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Lời này nàng đồng dạng là thông qua lực lượng thần thức truyền cho Bạch Vũ, bởi vì phía trước có Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Nàng nói thẳng ra chưa hẳn quá tốt. Được, chúng ta đi thôi. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hắn cấp Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ nói một tiếng. Hắn liền trực tiếp cùng Tô Tô cùng một chỗ. Biến mất tại bọn họ tạm thời trong phòng nghỉ. Nữ nhân chết bầm này. Thượng quan Thanh nhìn đến Tô Tô đem Bạch Vũ mang đi. Nàng trong nháy mắt không cao hứng cả giận nói. Ngạch Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ánh mắt của hắn, tại thượng quan rõ ràng trên thân đi lòng vòng. Lại tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Nguyệt trên thân đi lòng vòng. Không biết cái này tam nữ đang nói cái gì. Bạch Vũ tới địa phương, tự nhiên là thiên địa thái. Hắn hiện tại có nơi này lệnh bài, cho nên ra vào nơi này là tương đối dễ dàng. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới vũ cơ trước mặt. Giống nhau thường ngày, nơi này không có bất kỳ biến hóa nào. Tại vũ cơ trước mặt, vẫn là để đó hai cái bồ đoàn. Miêu Mộ Tiên, biết ta bảo ngươi tới, là bởi vì chuyện gì sao? Vũ cơ trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Bạch Vũ chân mày hung hăng vẩy một cái, mở miệng nói, Thánh Sơn chuyện bên kia. Vũ cơ cười cười, mở miệng nói, cũng thế, cũng không phải, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác đi. Đây chính là đem Thánh Sơn một chút mà đắc tội chết rồi. Cái này tại bao nhiêu giới trong trận đấu, có phổ thông người bên ngoài đem Thánh Sơn đệ tử hạch tâm cấp đánh chết sự tình không có phát sinh. Không sai mà năm nay cứ như vậy phát sinh, mà lại phát hiện đến còn không chỉ một lần. Nếu như đều đã dạng này, Thánh Sơn bên này còn chưa tới tìm Bạch Vũ phiền toái, chỉ sợ cũng không nói được. Tiền bối, đối phương muốn giết ta, chẳng lẽ liền để ta đứng đấy cho bọn hắn giết? Cái kia tranh tài như vậy, lại có ý gì đâu? Là ai quy định Thánh Sơn đệ tử chỉ có thể thắng? Người nào lại quy định Thánh Sơn đệ tử không thể chết? Đau thương không có mắt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khi làm thánh nữ trước mặt, sát thánh nữ người, có một câu còn nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Ngươi dạng này làm, ta thật khó khăn a. Vũ cơ này thì lộ ra ý cười. Mở miệng nói, bắt đầu nàng còn đang hoài nghi Bạch Vũ có thể hay không cùng nàng không là người trên một cái thuyền, nhưng là thông qua sự kiện này, nàng biết, Bạch Vũ hiện tại, muốn không cùng nàng một đầu thuyền, đều khó có khả năng. Bạch Vũ trong nháy mắt ngữ tác, lập tức hắn nhìn lấy Vũ cơ, cười đến, tiền bối, đây không phải có ngươi ở đâu. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta ra chuyện? Thằng nhóc láo cá, Vũ cơ chừng Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, có vạn thiên phong tình. Bạch Vũ muốn không phải biết Vũ cơ là không biết sức sống bao nhiêu tuổi lão nữ nhân. Nói không chừng hắn cảm thấy Vũ cơ thật giống là thiếu nữ 16 đồng dạng. Được rồi, đi, ta bảo ngươi đến, là muốn giúp ngươi tăng lên một phen thực lực. Ngươi cảm thấy y theo thực lực ngươi bây giờ, có thể đánh thắng được Thánh Sơn đệ tử hạch tâm sao? Bạch Vũ tự nhiên biết Vũ cơ ý tứ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nào, chẳng lẽ thành nữ sẽ còn ở bên trong giở trò quỷ? Vũ cơ cười đến, giở trò quỷ tự nhiên không có khả năng. Nhưng là ngươi cảm thấy một cái đường đường Thánh Sơn, hội không có tạm thời tăng thực lực lên bí pháp a? Ngươi cảm thấy hội không có tạm thời tăng thực lực lên đan dược a? Hiện tại thánh nữ đã có giết tâm của ngươi, nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện cái kế tiếp Vũ cơ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.